Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hơn nữa, dáng vẻ cô như là không muốn rời đi. Cô đi theo tôi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy tôi rất khó chịu, khó ở chung sao? Lạc Điềm Hân lui hai bước, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Anh làm sao vậy? Sao lại đột nhiên hỏi cái này? Không phải muốn đá cô đi chứ? Vậy thì không được, anh đã bảo đảm sẽ không làm cho cô mất chén cơm. Không có, ở chung đã lâu, hiểu được tính tình của anh, cho nên sẽ không. Vậy ý của cô là, trước kia tôi rất khó ở chung. Trình Hạo Hiên dĩ nhiên biết mình ở công ty nổi danh bắt bẻ, đối với thứ anh không hài lòng, anh sẽ vứt bỏ. Mà cô xử lý công việc cũng không tệ, anh rất ít bắt bẻ cô. Tôi không có nói như vậy. Tổng giám đốc, anh đừng làm khó tôi. Lạc Điềm Hân không biết nên nói gì. Mới hỏi cô mấy câu, mà cô nói là tôi làm khó dễ cô. Ở công ty, cô sẽ không cãi lại. Trình Hạo Hiền hơi híp mắt nhìn cô. Tôi... Sao mỗi câu của anh đều thấy kỳ quái? Lạc Điềm Hân cắn môi dưới, cũng không biết phải nói những gì. Dù sao cứ có cảm giác nói nhiều sai nhiều. Trình Hạo Hiền đưa tay lau khóe môi cô, dọa cô sợ, chỉ có thể kinh ngạc nhìn tay của anh. Cô chưa kịp suy nghĩ, Trình Hạo Hiên đã cúi đầu hôn lên cánh môi ngọt ngào của cô. Lạc Điềm Hân trừng to mắt mà nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Anh đang làm cái gì? Trình Hạo Hiên cắn cánh môi của cô, cảm thấy có một mùi vị ngọt ngào, nhưng cô không bôi son, thế ra là mùi vị của cô. Anh ôm cô vào ngực. Lạc Điềm Hân vịn bờ vai của anh thật chặt, không biết là muốn đẩy anh ra hay muốn ôm anh. Đây là nụ hôn đầu của cô, hai người mấy năm qua, lần đầu tiên hôn là ở bờ biển lãng mạn như vậy, nhưng mà không có cảm giác lãng mạn. Cô nhận được là cảm giác áp bức. Trình Hạo Hiên trêu chọc đầu lưỡi của cô, mời nhảy múa cùng anh, mà Lạc Điềm Hân có phần sợ hãi mà né tránh. Nhưng anh chính xác. Hai người hôn thật sâu, lâu đến nỗi cô không thể hít thở, anh mới buông cô ra. Tổng giám đốc, Lạc Điềm Hân khó hiểu nhìn anh. Trình Hạo Hiên cũng không biết là mình bị làm sao, càng nghĩ không ra tại sao mình có thể như vậy, vì vậy không lên tiếng mà lên bờ. Lạc Điềm Hân ngây ngốc nhìn anh, sao cô lại có cảm giác kỳ quái. Này, anh có ý gì? Lạc Điềm Hân không phục, xông lên ngăn anh lại. Thì phát hiện khóe mắt của anh cong lên thành nụ cười nhạt. Thấy cô đuổi theo mà Trình Hạo Hiên trở về bình thường. Cái gì mà có ý gì? Không có bất kỳ ý gì hết. Lạc Điềm Hân không hiểu ý anh. Tại sao anh hôn tôi? Trình Hạo Hiên không được tự nhiên mà nhìn cô nói. Không biết. Muốn hôn thì hôn. Muốn hôn thì hôn. Xem cô là cái gì? Anh thật xấu xa. Đây chính là nụ hôn đầu của tôi. Tôi chưa cho phép thì anh đã hôn. Anh có biết tôi rất đau lòng không? Lạc Điềm Hân vô cùng khó chịu. Nụ hôn đầu. Người hai mươi mấy tuổi, còn nụ hôn đầu. Anh không phải chiếm được lợi ích từ người ta. Vậy cô có cảm giác thế nào khi được tôi hôn? Trình Hạo Hiên hỏi. Cảm giác thế nào à? Bắt đầu kinh ngạc. Sao lại cảm thấy thật tốt? Phải nói với anh thế nào? Không cảm thấy gì cả. Lạc Điềm Hân trợn mắt nói dối. Thật sao? Trình Hạo Hiên liếc mắt một cái, nhìn thấy ngay ý nghĩ của cô. Thật là một người phụ nữ có suy nghĩ đơn giản. Đương nhiên. Trình Hạo Hiên cũng hùa theo cô nói. Nếu không có cảm giác gì, cứ vậy đi, đi về. Cái gì chứ? Tinh thần của cô tổn thất, được không? Đợi đã. Anh làm như vậy là sao? Chẳng lẽ để tôi cảm thấy bị quỷ hôn à? Trình Hạo Hiên không muốn tranh cãi với cô trong gió biển. Cô thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Nghĩ như vậy chính là như vậy. Sớm biết như vậy thì anh không xúc động hôn cô rồi. Cô còn hỏi không dứt. Cái gì? Là cô nghĩ như vậy chính là như vậy? Cô không hiểu mới hỏi anh mà. Hiện tại thì ngược lại, nuốt lại toàn bộ lời anh muốn nói. Còn cái dáng vẻ bực mình kia là sao? Cô đang tiếp tục hỏi, nhưng người đàn ông kia đã đi xa. Trời ạ, cô đã ai ghẹo ai? Ở trong phòng, Lạc Điềm Hân làm thế nào cũng không ngủ được. Đã hơn 12 giờ, bình thường thì lúc này cô đã sớm nghỉ ngơi, nhưng tối nay vì chuyện ban ngày không có cách nào ngủ. Ai bảo Trình Hạo Thiên không giải thích được vì sao hôn cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net